Chương 8. Bậc thầy độc dược. Đó, nhìn kia. Đâu? Kế bên thằng tóc đỏ cao ngồng đó. Đeo kiếng phải không? Thấy mặt nó không? Thấy vết thẹo của nó không? Những tiếng thì thào nổi lên khắp nơi ngay từ lúc Harry đi ra khỏi ký túc xá vào ngày hôm sau. Bọn học trò đứng chen nhau bên ngoài lớp học, khiển chân nhòm cho được Harry một cái, hoặc quay lại để đi ngang qua Harry một lần nữa, nhìn nó chòng chọc. Harry cầu mong sao cho chúng đừng làm vậy nữa, vì nó cần tập trung tư tưởng kiếm cho ra đường tới mấy phòng học. Có tới 142 cầu thang ở Hogwarts, có cầu thang rộng, sạch bóng, có cầu thang hẹp, ọp ẹp, có cầu thang đến ngày thứ 6 thì lại dẫn đến một nơi khác hẳn những ngày thường. Có cầu thang lại biến mất nửa chừng và người ta đi tới đó phải biết mà nhảy qua. Lại có những cánh cửa không chịu mở ra nếu không xin xỏ một cách lễ phép hay không gõ đúng một điểm nào đó trên cửa. Và có những cánh cửa không hẳn là cửa mà chỉ là những bức tường chắc chắn trông như cửa. Cũng rất khó mà nhớ nổi vị trí của các đồ vật vì hình như chúng tự do di chuyển lung tung. Mấy người trong tranh treo tường thì cứ bỏ cái khung mà đi thăm viếng lẫn nhau. Còn mấy bộ áo giáp chiến binh thì Harry tin chắc là chúng có đi lang thang trong lâu đài. Mấy con ma cũng chẳng được tích sự gì, chỉ giỏi làm người ta giật cả mình, nhất là khi đang loay quay mở cửa thì chúng dèo dèo bay xuyên qua. Chỉ có ma Nick suýt mất đầu là tử tế, luôn luôn vui vẻ chỉ cho đám học trò mới nhà Gryffindor đi đúng hướng. Còn ai mà xui xẻo hỏi đường yêu tinh Beavis thì thở nào hắn cũng dẫn kẻ đó đến hai cánh cửa khóa chặt và một cầu thang giả. Hắn khoái ụp thùng rác lên đầu người ta, rút thảm dưới chân người ta cho té lăn kình, chọi phấn loạn xạ, hay núp lén sau lưng, vô hình, bất ngờ béo mũi rồi thét lên, chộp được mũi mày nè. Nhưng mà Beavis cũng chưa tệ bằng ông giám thị Argus Filch. Harry và Ron xui xẻo đụng đầu ông ngay bữa sáng đầu tiên. Ông bắt gặp hai đứa đang ra sức đẩy một cánh cửa và không may cho chúng, cánh cửa đó hóa ra là lối vào một hành lang cấm trên tầng thứ ba. Ông nhất định không tin là hai đứa nhỏ đi lạc, cứ khăng khăng cho là chúng có ý đồ đột nhập khu cấm địa. Ông toàn nhốt hai đứa vô hầm, thì may thay giáo sư Quirrell đi ngang và thế là thoát nạn. Ông Filch có một con mèo tên là bà Norris, một sinh vật gầy khẳng khiu, lông xám như bám đầy bụi, mắt lồi sáng như bóng đèn, hệt như mắt ông Filch. Một thân một mình bà Norris đi tuần tra dọc các hành lang. Chỉ cần ai đó thò một ngón chân qua khỏi lằn ranh quy định là bà Norris lập tức chạy đi mét ông giám thị Filch ngay. Ông Filch sẽ xuất hiện liền, thở khọt khẹt chỉ trong vòng 2 giây, bởi ông biết rành những lối đi bí mật trong lâu đài hơn bất cứ ai khác. Có lẽ chỉ thua hai anh em sinh đôi nhà Weasley. Và cũng giống như mọi con ma ở đây, ông có thể hiện ra bất thình lình ngay trước mũi. Tất cả học sinh đều ghét ông Filch, và đứa học trò nào cũng khao khát được đá cho bà Norris một cái ra trò. Và rồi một khi đã muốn học thì có đủ thứ để học. Harry nhanh chóng hiểu ra rằng pháp thuật còn có rất nhiều điều hay ho khác, chứ không phải chỉ có dạy đũa thần và lẩm nhẩm đọc mấy câu thần chú tức cười. Vào lúc nửa đêm mỗi thứ tư, bọn trẻ phải nghiên cứu bầu trời bằng kính viễn vọng, học tên các vì sao và quan sát chuyển động của các hành tinh. Mỗi tuần 3 lần chúng phải ra nhà kính phía sau lâu đài để học về các loài thảo dược với một mụ phù thủy nhỏ choắt và chán ngắt gọi là giáo sư Sprout. Ở đó chúng học cách chăm sóc các loại cây cỏ và nấm mốc lạ, tìm hiểu xem mấy thứ đó dùng để làm gì. Lớp học chán ngắt nhất là lớp lịch sử pháp thuật. Đây là lớp duy nhất do một con ma dạy. Giáo sư Beans đã già lắm rồi, có khi còn ngủ gục trước lò sưởi trong phòng giáo viên. Sáng hôm sau thức dậy vội vã đến lớp, bỏ quên cả cái xác của mình lại trong phòng. Giáo sư Beans cứ giảng và giảng, bọn trẻ cứ cầm cuội ghi và ghi những cái tên và những ngày tháng. Rồi lẫn lộn những Emmerich quỷ sứ với Ulrich gớm ghiếc. Thầy giáo dạy môn bùa mê, giáo sư Flitwick, là một giáo sư nhỏ xíu, phải đứng trên một đống sách mới nhìn qua được mặt bàn giáo viên. Vào buổi học đầu tiên của môn này, giáo sư bắt đầu bằng cách điểm danh. Khi gọi tới tên Harry Potter, ông rít lên kích động và té lăn đùng xuống. Giáo sư McGonagall thì lúc nào cũng khác người. Harry hoàn toàn đúng khi nghĩ là không nên lôi thôi với bà. Nghiêm khắc và thông minh, bà thuyết cho đám học trò liền một bài ngay vào cái phút đầu tiên của buổi học đầu tiên. Bà nói, thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp ta sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó. Sau đó bà biến cái bàn giáo viên thành con heo, rồi biến nó trở lại thành cái bàn. Bọn trẻ bị kích động hết sức và chỉ muốn bắt tay vào làm ngay. Nhưng chúng cũng sớm nhận ra rằng để biến được từ đồ vật thành thuốc vật thì phải còn lâu. Sau khi ghi chép rất nhiều những công thức rối rắm, bọn trẻ được phát cho mấy que diêm để học cách biến diêm thành kim. Cuối buổi học chỉ có một người biến được diêm thành một cái không phải là diêm. Đó là Harmony. Giáo sư McGonagall giơ cái que của Harmony cho cả lớp xem. Nó đã có màu bạc và hơi nhọn ở một đầu. Rồi bà nở một nụ cười hiếm hoi với Harmony. Lớp học mà ai cũng sốt ruột chờ đợi là lớp chống lại nghệ thuật hắc ám. Nhưng những bài giảng của giáo sư Carell quá ra lại khá nực cười. Lớp học của ông nồng nặc mùi tỏi. Người ta đồn là ông xài tỏi để xua đuổi bọn ma cà rồng ông đã gặp ở Rumani, mà bây giờ ông vẫn sợ có ngày chúng mò lại thăm. Giáo sư nói với bọn trẻ là cái khăn dành quấn đầu của ông là quà tặng của một ông hoàng châu Phi, để tạ ơn ông đã giúp hoàng thân thoát khỏi một con yêu tinh cái. Bọn trẻ nghe mà không tin lắm. Vì một lẽ, khi Simus cố gắng hỏi ông đã chiến thắng con yêu tinh cái như thế nào, thì ông đỏ mặt và nói lảng qua chuyện thời tiết. Mặt khác, bọn trẻ để ý thấy từ cái khăn dành đội đầu của ông tỏa ra một mùi rất tức cười. Hai đứa sinh đôi nhà Weasley thì khăng khăng cho rằng cái khăn ấy nhồi đầy tỏi. Giáo sư Carell đội là để tự bảo vệ mình mọi lúc mọi nơi. Harry nhạy cả người khi thấy trong chuyện học hành mình cũng không đến nỗi bị bạn bè cùng lứa bỏ xa quá. Trong lớp có nhiều trò cũng xuất thân từ giới McGonagall như nó. Khi tới trường cũng chưa hề biết gì về phù thủy. Có quá nhiều điều để học ở đây, đến nỗi bọn con nhà nòi như Ron cũng phải chạy theo hết hơi. Thứ sáu hôm đó là một ngày trọng đại đối với Harry và Ron. Hai đứa lần đầu tiên mò tới được đại sảnh đường để ăn sáng mà không bị lạc. Lúc đổ đường vào tô cháo, Harry hỏi Ron. Bữa nay tụi mình học môn gì? Hai tiết độc dược học chung với tụi Slytherin. Thầy Snape là chủ nhiệm nhà Slytherin. Nghe nói ổng thiên vị tụi nó lắm. Để coi bữa nay có đúng như vậy không? Phải chi giáo sư McGonagall cũng thiên vị tụi mình ha. Giáo sư McGonagall là chủ nhiệm nhà Gryffindor. Nhưng không vì vậy mà bà tha cho chúng một đống bài tập cao như núi giống như ngày hôm qua. Vừa lúc đó thư đến. Harry giờ đã quen với chuyện không bao giờ nhận được thư. Nhưng nhớ lại buổi sáng đầu tiên, nó thực sự bị sốc khi chứng kiến hàng trăm con cú túm vào đại sảnh đường giữa buổi điểm tâm, bay xà quần trên những cái bàn mà tìm chủ nhân, rồi thả xuống những phong thư và bưu kiện. Cho đến giờ, con Hagrid vẫn chưa mang về cho Harry một bức thư nào. Thỉnh thoảng nó cũng bay tới đầu trên vai Harry, nhưng là để mổ nhẹ một cái vào tay chủ nhân xin một miếng bánh mì nướng trước khi bà về ngủ trong chuồng cú chung với những con cú khác trong trường. Tuy nhiên sáng nay con Hedwig xà xuống giữa hũ đường và hũ mứt để thả một lá thư vào đĩa của Harry. Harry mở thư đọc ngay tức thì, bức thư viết bằng những dòng chữ ngoằn ngoèo sau. Harry thân mến, ta biết trưa thứ sáu con được nghỉ, vậy con có muốn đến uống một tách trà với ta vào lúc 3 giờ không? Ta muốn nghe con kể về tuần lễ đầu tiên con đi học. Hãy bảo Hedwig hồi âm cho ta. Harris. Harry mượn chiếc lông chim của Ron viết ngay mấy chữ lên mặt sau lá thư. Dân, cháu rất vui lòng. Hẹn gặp bác sau. Con Hedwig lập tức mang thư bay đi. Cũng may là Harry còn có buổi hẹn uống trà với bác Harris để mà trông ngóng. Chứ không thì chết chán luôn với buổi học về độc dược. Bài học về độc dược hôm đó đúng là kỷ niệm tồi tệ nhất trong đời Harry từ trước tới nay. Lúc ở bàn tiệc khai giảng, Harry mới chỉ có cảm tưởng rằng giáo sư Snape không ưa nó. Nhưng đến cuối buổi học thứ nhất thì nó biết chắc là nó sai hoàn toàn. Không phải giáo sư Snape không ưa nó, mà ông ấy căm ghét nó. Lớp độc dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâu đài nhiều, làm bọn học trò rợn cả tóc gáy. Đã vậy lại còn thêm những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường. Thầy Snape cũng giống thầy Flitwick, bắt đầu buổi học bằng cuộc điểm danh. Và cũng như thầy Flitwick, ông dừng lại ở cái tên Harry Potter. À, phải rồi, Harry Potter, một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta. Giọng ông dịu dàng, Malfoy và hai thằng bạn, Crabbe và Goyle che miệng cười khẩy. Thầy Snape điểm danh xong thì ngước nhìn cả lớp. Mắt của ông cũng đen như mắt bác Harris, nhưng chúng không hề ấm áp như mắt bác Harris. Chúng lạnh lùng và trống rỗng, làm người ta liên tưởng đến những đường hầm tối om. Thầy Snap bắt đầu. Chúng bay tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và môn nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược. Giọng thầy không to, thực ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Thầy Snap có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ. Vì trong lĩnh vực này không phải dung dạy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bay không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bay thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạt sủi tăm nhẹ nhẹ, tỏa làn hương thoang thoảng. Cũng chẳng mong gì chúng bay hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy. Nhưng ta có thể dạy chúng bay cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết nếu chúng bay không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy. Sau bài diễn văn nho nhỏ này, lớp học càng yên lặng hơn. Harry và Ron lén nhìn nhau, nhướng mày. Hermione ngồi chồm tới trước, tha thiết muốn chứng tỏ mình không phải là một đứa đầu bò. Thình lình thầy Snap nạt. Potter, nếu ta thêm rễ bột của Lan Nhật Quang vào dung dịch nhảy tây, thì ta sẽ được gì? Rễ bột của cái gì vào dung dịch của cái gì? Harry đứng mắt hỏi Ron, nhưng Ron cũng thộn ra y như nó. Hermione giơ cao tay lên. Harry đành đáp. Thưa thầy, con không biết. Môi của thầy Snap cong lên khinh bỉ. Cha cha, có tiếng tăm đúng là vẫn chưa tới đâu. Ông không đếm xỉa đến bàn tay giơ cao của Hermione. Một câu khác về Potter. Nếu ta bảo My tìm cho ta một bijoa, thì My sẽ tìm nó ở đâu? Hermione duỗi dài cánh tay để giơ thật cao, thiếu điều nhổm dậy để giơ cao hơn. Thế mà Harry không có một chút xíu khái niệm nào về cái gọi là bijoa. Nó thử nhìn sang bọn Malfoy, Crabbe và Goyle. Chúng nín cười đến run cả người. Thưa thầy, con không biết. Potter, mi tưởng là có thể đi học mà không cần mở sách ra chuẩn bị trước sao? Harry buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của thầy Snap. Nó đã đọc tất cả các sách giáo khoa hồi còn ở nhà Dursley, nhưng chẳng lẽ thầy Snap đòi hỏi nó phải nhớ tất cả chi tiết trong cuốn 1000 thảo dược và nấm mốc trong pháp thuật ư? Thầy Snap vẫn làm như không thấy cánh tay giơ cao run rẩy của Hermione. Potter, cái mũ thầy tu với cây bả cho sói khác nhau chỗ nào? Tới nước này thì Hermione đứng hẳn dậy, cánh tay giơ cao của nó xém đụng trần hầm. Harry lặng lẽ nói. Con không biết, con nghĩ chắc là Hermione biết, sao thầy không thử hỏi bạn ấy? Dài tiếng cười nổi lên, Harry bắt gặp ánh mắt của Seamus, thằng bé nháy mắt. Thầy Snap có vẻ bực mình, thầy nạt Hermione. Ngồi xuống! Quay sang Potter, thầy nói tiếp. Potter, đây là chút kiến thức dành cho My. Lan Nhật Quang và Ngải Tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến với cái tên cơn đau của cái chết đang sống. Còn bijoa là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thể giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử. Sao? Chúng bay còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi? Thế là tiếng sột soạt của viết lông chim chạy trên giấy da đồng loạt trỗi lên, dòng thầy Snap vang lên cái nền sột soạt đó. Nhà Gryffindor mất một điểm vì sự hỗn xược của mi đấy, Potter. Từ đó cho đến cuối buổi học và độc dược, tình hình không khá lên chút nào cho nhà Gryffindor. Thầy Snap chia bọn trẻ thành từng đôi, giao cho chúng thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt. Ông đi qua đi lại, áo trùm đen quét lết phết. Có bọn trẻ cân những cây tầm ma khô và nghiền nanh rắn. Đứa nào ông cũng chê, ngoại trừ Malfoy, đứa được ông thích ra mặt. Ông đang bảo cả lớp hãy xem cái cách Malfoy hầm như ốc sên có sừng mới tuyệt làm sao. Thì khói axit xanh bốc lên như một đám mây, rồi một tiếng xì lớn vang lên trong căn hầm. Neville chẳng biết bằng cách nào mà đã nấu chảy luôn cái giạc của Seamus thành một thứ méo mó không biết gọi tên là gì. Độc dược chảy tung tóe xuống sàn đá, đụng phải đế giày ai là khoét thành một lỗ. Cả lớp dồi dàng trèo lên ghế đứng, trong khi Neville rên rỉ và đau đớn. Nó bị chất độc giăng trúng khi cái giạc rớt xuống sàn, những mụn nhọt đỏ lan khắp tay chân. Thầy Snap quát, thằng ngu, tại chắc là mi đã thêm lông nhím vào trước khi nhắc giặt ra khỏi lưỡi chứ gì. Ông dùng cây đũa thần để dọn sạch chất độc dưng dãi đó đây. Neville mếu máo vì một cái mụn đỏ bắt đầu bể ngay trên chóp mũi nó. Thầy Snap nạt Seamus, đem nó xuống trạm xá. Rồi ông đi vòng lại chỗ Ron và Harry, hai đứa lúc nãy làm thí nghiệm bên cạnh Neville. Mi, Potter, tại sao mi không nhắc nó đừng bỏ lông nhím vô? Mi tưởng là để nó làm sai thì mi có vẻ khôn hơn à. Mi lại làm mất thêm một điểm nữa cho nhà Gryffindor. Điều này thì quá bất công nên Harry há miệng toan cãi lại, nhưng Ron đã đá vào nó thì thào. Đừng cãi, mình nghe nói thì Snape có thể trở thành vô cùng độc ác nếu bồ cãi lại ổng. Một giờ sau, buổi học kết thúc, vừa trèo lên các bậc cầu thang ra khỏi hầm, Harry vừa cảm thấy đầu óc hoang mang và cõi lòng nặng trịch. Chỉ trong tuần lễ đầu tiên mà nó đã làm mất 2 điểm trên nhà Gryffindor rồi. Thế sao thầy Snape ghét nó dữ vậy? Ron an ủi. Đừng buồn, thầy Snape cũng vẫn thường trừ điểm của 2 anh George và anh Fred. Chiều nay cho mình cùng đi đến chỗ bác Hagrid nha. Cả hai ra khỏi lâu đài lúc 3:05, băng qua sân. Lão Hagrid sống trong một căn nhà gỗ nhỏ bé bên rìa khu rừng cấm. Trước nhà có một cái ná và một đôi giày cao su. Khi Harry gõ cửa, bên trong vang lên tiếng lục đục, rồi tiếng chó chồm lên sủa. Kế đến giọng lão Harry vang lên ồm ồm. Quay lại Fang, quay lại. Gương mặt to lớn và lông lá của Harry thò ra liền sau tiếng két của cánh cửa bị kéo mạnh. Chờ tí, quay lại Fang. Lão nắm vòng đeo cổ của một con chó săn đen khổng lồ, cố gắng giữ yên nó cho hai đứa trẻ bước vào nhà. Bên trong chỉ có một gian buồng. Thịt sấy và thịt chim trĩ treo lủng lẳng trên trần, một cái ấm đồng đang sôi trên bếp lửa và ở một góc phòng là một cái giường khổng lồ, chất một đống chăn giá. Lão Harry thả con Fang ra bảo, cứ tự nhiên như ở nhà nha các cháu. Con Fang cũng giống như chủ coi hung hăng vậy mà rất thân thiện, nó chạy ngay lại bên Ron và bắt đầu liếm tay thằng bé. Harry giới thiệu với lão Harry, đây là bạn Ron. Lão Harry đang rót nước sôi vào một cái ấm trà to như liếc mấy nốt tàn nhang trên mặt Ron vừa bảo. Một đứa nữa của nhà Weasley hả? Ta đã tiêu hết nửa đời ta chỉ để rượt đuổi 2 thằng anh của cháu ra khỏi khu rừng cấm đấy. Lão Harry bày mấy cái bánh cứng như đá ra dĩa mời 2 đứa nhỏ. Những cái bánh này đủ sức làm gãy bất kỳ cái răng nào. Nhưng 2 đứa vừa phải làm như ăn ngon lắm, vừa đua nhau kể cho lão về những bài học đầu tiên của mình. Con Fang tìm mõm lên gối Harry và nhễu nước miếng khắp tấm áo dài của nó. Cả Harry và Ron đều khoái chí nghe lão Harry gọi ông giám thị Filch là lão già đó. Còn có mèo đó, bà Norris, ta đã định cho Fang đột nó từ lâu rồi. Các cháu biết không, mỗi lần ta có việc đi vô trường là con mèo đó theo ta khắp nơi, không thể nào thoát được nó. Chắc lão Filch biểu nó làm như vậy. Harry kể cho lão Harry nghe về buổi học với thầy Snape. Lão Harry cũng như Ron bảo Harry đừng lo lắng chuyện đó. Thầy Snape không ưa bất kỳ đứa học trò nào, chứ không riêng gì Harry. Nhưng mà ông ấy ghét con. Lão Harry gạt đi, nhảm nhí, việc gì ông ấy phải ghét cháu. Tuy nhiên Harry không thể không nhận ra là lão Harry tránh ánh mắt của nó khi nói câu đó. Lão Harry hỏi Ron. Thằng anh Charlie của cháu ra sao rồi? Ta khoái nó lắm, nó huấn luyện mấy con thú rất là giỏi. Harry không biết có phải lão Harry cố ý nói sang chuyện khác không. Trong khi Ron kể cho lão Harry nghe về Charlie và việc nghiên cứu rồng của anh ấy, Harry lượm một mẩu giấy báo lót dưới ấm trà trên bàn. Mẩu báo ấy được cắt ra từ tờ nhật báo tiên tri. Tin mới nhất về vụ cướp nhà băng Gringotts. Những cuộc điều tra tiếp theo về vụ đột nhập nhà băng Gringotts vào ngày 31 tháng 7 cho thấy có chứng cứ đáng tin cậy là bọn phù thủy phe hắc ám đã nhúng tay vào. Các ưu tin ở Gringotts khẳng định rằng không bị mất gì hết, căn hầm bị lục lọi thực ra đã được dọn trống trước đó cùng ngày. Một phát ngôn viên ưu tin đã nói vào trưa nay, nhưng chúng tôi sẽ không nói cho quý vị biết trong các hầm có những gì, xin quý vị vì lợi ích của chính mình mà đừng chỏ mũi vô công việc ở đây. Harry sực nhớ lại lúc trên tàu lửa, Ron có nói ai đó đã toan cướp nhà băng Gringotts nhưng không nói vào ngày nào. Bác Harry, vụ cướp nhà băng Gringotts xảy ra vào đúng sinh nhật của cháu. Dám nó xảy ra vào đúng lúc chúng ta đang ở đó lắm. Lần này không nghi ngờ gì nữa, lão Harry né tránh ánh mắt của Harry.